Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, xin lỗi. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng hai người thay phiên lái xe. Đến buổi chiều 3 giờ nhiều lúc mới tới Kinh Mần. Lái xe hướng Thung Lũng phương hướng đi. Trước mặt thì gặp phải một cái kéo đầu to toa thuốc một chiếc xe buýt. Đến Thung Lũng giao lộ lại có thể xe chở hàng cũng đi theo quẹo cua. Nguyên lai là cho mình Mục Trường đưa gỗ. Cự An lái xe vượt qua xe chở hàng. Dọc theo chân núi hướng Thung Lũng trung tâm đi tới. Chưa đi bao xa liền thấy trước mặt lộ ra mấy cái tiểu xám điểm. Suy nghĩ chính là bây giờ doanh trại tạm thời. Không kiềm được tăng nhanh cần ga. Không có mở 2 phút Vương Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi liền bắt đầu oán trách. Ta nói ngươi điều này cấp cái quái gì à? Lập tức có thể tới loại này nát vụn thỉnh thoảng tới 2 đá. Thật là không chịu nổi. Cự An nghe cười một tiếng đổ đầy tốc độ. Quay đầu trêu chọc Vương Phàm. Ngươi lại không thể làm chúng ta chơi việt dã tới sao? Mới chồng chành mấy cái liền than phiền. Ta không phải than phiền mình. Mà là đem ngươi đem phía sau trong dương rắn cũng sợ choáng váng. Chúng ta cái này một điên. Trong hộp nhưng chính là khiêu vũ, Vương Phàm nói xong hướng về phía sau hộp ni lon chép miệng. Cự An vỗ xuống đầu. Ta cái này kích động một cái. Đem chuyện này quên mất. Vừa nói tận lực nhìn đường tìm hơi bằng phẳng một chút địa phương đi. Vương Phàm đi theo Cự An nói xong cũng khắp nơi quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh. Chỗ này có thể so với ngươi Mục Trường kém xa. Xem cái này hoang vu. Cùng đến lớn sa mạc tựa như. Nghe được Vương Phàm mà nói. Cự An cười một tiếng nói. Đất này giá cả tiện nghi à? Hơn nữa Leonard cái này thầy giáo già có mới thực vật muốn loại. Sau này nơi này đặc biệt nuôi sơn dương. Bây giờ nhìn là vắng lặng. 2 năm sau tới phiên ngươi xem. Bảo đảm là một mảnh xanh biếc. Nuôi cỏ linh lăng cỏ không quá có thể. Cái loại đó vắc hạn họ tốt thực vật ngược lại không tệ. Vương Phàm nghe hỏi. Ngươi cái này lại chuẩn bị giày vò dê. Có phải hay không có làm ra cái loại sản phẩm mới? Không tệ. Không tệ. Ngoặc kép. Vương Phàm vỗ một cái Cự An bả vai. Sau này trong nhà không riêng gì có thịt bò. Còn có sản phẩm mới thịt dê để đổi khẩu vị. Đúng rồi, thật ra thì ta tương đối thích ăn thịt lừa. Nếu không ngươi cũng biết một ít dưỡng một chút. Cự An nghe cười nói. Nơi nào có nhiều như vậy loại sản phẩm mới. Chính là thông thường dê núi. Nhiều nhất là chọn khá một chút núi thịt dê. Phương diện này Lai Mạn truyền thụ cho đề nghị. Bây giờ Han Mục Trường chính là trước đem dê nuôi lên nói sau. Nuôi lừa đến cũng là một lựa chọn tốt. Bất quá cũng không thể nuôi quá nhiều. Người Mỹ nơi này không ăn đồ chơi này. Nuôi nhiều không địa phương bán đi. Nhiều nhất nuôi cái 110 đầu chúng ta mình ăn. Vừa nhắc tới thịt lừa. Cự An trong miệng liền bắt đầu nước chảy. Trên trời thịt rồng phía dưới thịt lừa à. Người Mỹ nơi này không thấy nhiều ít bán thịt lừa. Người anh em nuôi mình ăn được chưa? Chuyện này ngươi muốn lên để ý. Tranh thủ sớm một chút lấy ra. Nước Mỹ nơi này không người ăn. Trong nước ăn người có thể thì có nhiều. Lối ra trong nước là được. Đến lúc đó anh Giang Nam trang trại ngựa vừa có thể nhiều món ăn chính. Vương Phàm hướng về phía Cư An cười nói. Cư An nghe Vương Phàm nếu cười nói. Được rồi. Vừa nhắc tới ăn ngươi sẽ tới sức lực. Ta cái này dê cũng còn không nuôi lên đâu. Hơn nữa ít đi ngươi ăn thịt dê không? Bây giờ Mục Trường nuôi hơn 1.000 con cừu còn chưa đủ ngươi ăn à? Cho dù là lối ra trong nước vậy thuế làm thế nào? Quốc nội vào bến thuế nhưng mà không thấp. Trước hay là nuôi chúng ta mình ăn một chút. Mục Trường Khê Thủy Hà Cư ăn một mua lại liền nuôi một đám dê. Bây giờ đã có hơn 1.000 đầu. Trừ mình ăn trở ra cũng không có đối bên ngoài bán. Chính là cung ứng cho liền tay lo du lịch Mục Trường. Trên căn bản trong nhà cũng chính là một tháng ăn như thế 1-2 lần. Còn đều là Thomas cho các cowboy chuẩn bị ăn thịt thời điểm phân cho Cư An một ít. Nếu để cho mình đi đồ sát, Cư An mới không hứng thú đâu. Bây giờ nào có thịt bò thuận lợi. Đóng gói một xé trực tiếp hạ nồi. Hai cái tham ăn nhắc tới ăn tới đây thời gian liền qua mau. Đảo mắt ở giữa đã đến tạm thời kiến trúc trước mặt. Cứ ăn cái Vương Phàm xuống xe, liền nghe được oanh oanh máy đào thanh âm. Chỗ không xa thì có mấy đài máy đào bắt đầu ở trên mục trường đào hồ nhỏ. Cách đó không xa trên mặt đất dựng lên một cái hơn 30cm to hắc thiết ống đang hướng bên ngoài phun nước. Leonard thấy màu đen Mercedes-Benz đi tới. Thật sớm ngay tại tạm thời kiến trúc trước mặt chờ Cư An. Thấy Cư An xuống xe đi tới hướng về phía Cư An nói. Như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Cư An nhìn gật đầu một cái. Cái này độ tiến triển thật sự là để cho ta không có cách nào nói. Làm xinh đẹp. Cư An nhìn xem Leonard lão đầu. Lúc này mới bao lâu? Trên mặt liền chiếu hơi đen. Bây giờ lão đầu một thân cowboy lối ăn mặc lúc này trên chân còn ăn mặc màu nâu dài đồng giày ống. Màu trắng áo sơ mi. Trên đầu tạp đỉnh đầu thật to Mexico cái mũ. Vành nón so lão đầu bả vai còn chiều rộng. Thì tương đương với tùy thân mang theo một cái dù che nắng. Leonard nghe Cư An khen cười nói. Bận bịu là bận rộn một chút. Bất quá không ta cảm giác so Montana thời điểm tinh thần nhiều sao. Trước kia là lão ngồi xổm tại phòng thí nghiệm. Bây giờ nhiều bên ngoài hoạt động một chút cảm giác thân thể này cũng đã khá nhiều. Lão đầu hướng về phía Cư An lộ ra phơi hơi đen lông xù cánh tay. Báo cho biết một chút. Nói theo, tới trước bên trong phòng nghỉ ngơi một chút vẫn là xem độ tiến triển. Ngoặc kép, trước không vội vàng những thứ này. Ta còn mang theo mấy cái rắn vương tới. Thả tới nơi này để cho bọn họ bắt rắn đuôi chuông cái gì. Cư An vừa nói liền kéo ra sau xe cửa. Đem ni lon cái dương rời ra. Leonard nhìn Cư An trong tay ni lon cái dương nói. Đây thật là không tệ. Rắn đuôi chuông cẩn thận một chút liền không có chuyện gì. Bất quá nơi này con chuột nhưng mà rất nhiều. Bây giờ ban đêm ngủ cũng nghe được những thứ này chạy tới chạy lui thanh âm. Có cái này liền tốt hơn nhiều. Nói xong tỏ ý Cư An hai người đi theo mình hướng trong phòng đi tới. Cái gọi là gian nhà chính là chúng ta trong nước trên công trường thường gặp đơn sơ lều. Loại trắng đó trắng ni lon mặt tường. Mấy cây thép chiếc như thế liền khoác đứng lên là được. Cửa là cái loại đó trong suốt hữu cơ cửa kiếng. Một kéo ra nổi một hồi gió lạnh liền xông tới mặt. Bên trong mở máy điều hòa không khí. Cư An đi vào vừa thấy. Một bàn đơn giản bàn. Cách đó không xa xó xỉnh để một bàn gỗ giường. Treo trên tường một ít quần áo. Xem ra lão đầu buổi tối cũng ở nơi này. Vừa là phòng làm việc lại là nhà trọ. Nhìn bốn phía Cư An liền nói. Điều này kiện có thể chưa ra hình dáng gì à? Thật ra thì Cư An cũng chính là cảm khái hạ. Đối với lão đầu thái độ làm việc thừa nhận hạ. Trên đầu môi nói một chút mà thôi không thể coi là thật. Máy điều hòa không khí gian nhà đều có. Cái này hoang giao dã lĩnh coi là không tệ. Leonard khoát tay nói đến. Cái này không coi vào đâu. Ta trẻ tuổi này đi ra ngoài nghiên cứu thực vật lúc này ở nhiệt đới trong rừng rậm buổi tối chính. Là một cái túi ngủ. Còn không phải là tới. Cái này người Mỹ chỉ chút này không tốt. Nói gì cũng coi là thật. Cư An chính là cùng lão đầu khách khí hạ mà thôi. Lão đầu từ bình bên trong cho Cư An cùng Vương Phàm đến cà phê. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Ta đi thông chi một chút Ren. Thăm hắn có ở đó hay không? Ở đây để cho hắn tới cùng ngươi gặp mặt. Cư An nghe gật đầu một cái. Ren là Lauren cùng Thomas coi trọng mới mục trường quản lý. Ở bang California lớn mục trường làm hơn 20 năm. Thomas cùng Lauren nhìn chúng người này kinh nghiệm. Hơn nữa thông qua bang California Cowboy bạn giải trừ người này tính cách cũng không tệ. Dùng Thomas mà nói chính là đem hảo thủ. Bị hai lão đầu đề cử cho Cư An làm là mới mục trường chủ quản. Dĩ nhiên bây giờ vẫn là tạm thời. Muốn ngồi vững vàng cái chỗ ngồi này còn muốn xem phía sau biểu hiện. Tại sao không theo phát hiện có mục trường điều người. Phía trên cũng đề cập tới. Một mặt bây giờ mục trường các cowboy cũng quá trẻ tuổi. Mặt khác chính là mục trường Khê Thủy Hà cowboy không đồng ý đến bên này. Vương Phàm đứng ở cửa vừa uống cà phê vừa nhìn bên ngoài. ngươi cái này mới mục trường bao lớn? Cư An hướng về phía Vương Phàm giải thích mình mới mục trường bờ bến. Hai bên đến hai cái chân núi, trên dưới hai mặt đến quốc lộ, vây chính là ta mục trường diện tích. 167.000 nhiều mẫu anh đại khái nhiều như vậy diện tích. CMN, tương đương với diện tích khoách trương liền gấp đôi. Có 400.000 không có. Bây giờ có thể vào trước 10 đại địa chủ liền không? Vương Phàm chừng hai mắt hỏi. Cư An cười lắc đầu. Sớm đâu, ở bay lên gấp đôi phỏng đoán mới có thể mò tới 10 đại địa chủ bên. Ta có thể không có hứng thú là top 10 mà top 10. Ta muốn là có thể lời mục trường. Bọn họ có vài người là đốn cây bán. Có vài người liền trực tiếp là nuôi động vật. Đại đa số đều không phải là dựa vào mục trường ăn cơm. Ta cùng bọn họ bất đồng, ta là dựa vào mục trường ăn cơm. Nói còn không có lạc âm. Leonard liền đẩy cửa đi vào. Nhìn phía sau không người theo vào tới. Đại khái là không có tìm được Ren cái này đại lý mục trường quản lý. Leonard hướng về phía Cư An nhún vai. Ren không có ở đây. Nghe cowboy nói dẫn mấy người dò xét lan can đi. Đại khái sắp tối lên mới có thể trở về. Hướng về phía Leonard khoát tay một cái. Không quan hệ. Dù sao tối hôm nay ta cũng không dự định đi. Cho ta cùng Vương Phàm an bài cái gian phòng. Bây giờ cũng chỉ có một gian phòng. Nếu không cho các người thêm cái giường đi. Leonard hướng về phía Cư An nói. Được, Cư An nhìn Vương Phàm. Vương Phàm cũng không có vấn đề. Trước kia mấy người nhà trọ cũng ở qua, đừng nói hai người dựng một bạn. Đi theo đối với Leonard hỏi. Ta xem dưới đất này nước đã đánh tới. Cái này hồ nhỏ còn bao lâu nữa mới có thể đào tốt? Leonard suy nghĩ một chút nói. Hồ còn muốn hơn một tháng. Hiện đang nhường vào chỗ trũng khu. Hai bên hai khối chỗ trũng khu cũng không cần làm sao đào. Đào ra ở giữa hơn 200 thước tiểu cao là được rồi. Đào một hơn 50 mét chiều rộng liên thông hai bên mặt hồ, diện tích muốn so với chúng ta đặt trước lớn. Mấy mẫu anh, Cư An nghe gật đầu một cái, hồ đại cá mấy mẫu anh hoàn toàn không là vấn đề. Có hay không hồ mới là lớn nhất vấn đề. Đi theo lại hỏi, vậy các cowboy nhà trọ khi nào thì bắt đầu xây dựng? Ta ở lai lịch lên thấy đưa vật liệu gỗ xe chở hàng liền. Bây giờ đã đến, đang dỡ hàng đâu, ngày mốt thời điểm thi công đội ngũ liền có thể vào sân. Đến lúc đó điện lực công ty điện cũng liền có thể thông tới. Trước xây bên hồ ngôi nhà, sau đó mới là hai bên hai đầu ngôi nhà. Leonard lão đầu móc ra bản vẽ ở trên bàn than liền mở dùng. Ngón tay điểm, chiếm lúc là hồ khu, đại khái muốn 35 người tả hữu nhà trọ. Hai bên là mỗi người 26-27 cowboy. Cộng thêm một ít người còn lại, nhân viên mục trường hoàn toàn vận chuyển muốn 150. Người cái này còn là thiếu. Vương Phàm cũng đưa đầu nhìn bản vẽ. Cư An nhìn lướt qua. Trong lòng tính một chút. Ừ, vậy trước đè kế hoạch tới. Không có tự động tưới mục trường người là phải nhiều điểm. Bất quá mượn thực vật mới danh tiếng mình cũng có thể làm động tác nhỏ mà. Nghĩ tới đây nhìn chăm chú bản vẽ lão đầu. Trong lòng thở dài. Xin lỗi, Leonard. Người anh em lại phải từ từ mở ngón tay vàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuy-diuy-diuy-tsan-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.